sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa kéo dài suốt mấy ngày liền, mưa đến kèm theo nhiệt độ giảm. Không biết có phải do đêm hôm đó gió thổi vào trong phòng, lại còn đổ mồ hôi, mà Lục Tuyết Phong dường như bị cảm. Chẳng mấy chốc, cậu đã bị cảm cúm lần đầu tiên trong năm nay. Tống Mục Thanh khi ấy có nhắc nhở cậu chú ý giữ ấm. Thế mà chỉ sau mấy ngày, cậu lại bị cảm lạnh. Sáng sớm thức dậy, cậu ho vài tiếng, cảm thấy cổ họng hơi khó chịu. Tưởng là do nghỉ ngơi không đủ, nên Lục Tuyết Phong cũng không để tâm nhiều. Đến trưa hôm sau, triệu chứng bắt đầu trở nặng hơn. Ngay cả Lan Hân cũng nhận ra giọng Lục Tuyết Phong thay đổi, nghe có vẻ khàn khàn, rõ ràng là mũi bị nghẹt. Biên đạo Lục, anh bị cảm rồi phải không? Lan Hân hỏi. Lục Tuyết Phong nghĩ một chút, cũng cảm thấy mũi rất nóng, hơi nghẹt, người mệt mỏi, chắc là bị cảm lạnh rồi. Dạo này có dịch cúm. Biên đạo Lục, anh phải cẩn thận đấy. Lan Hân nói xong, lại hỏi, hay là để tôi ra mua thuốc cho anh nhé? Anh cứ uống trước. Không cần đâu. Lục Tuyết Phong không muốn làm phiền cô. Nhà tôi có rồi, về tôi uống sau. Sức khỏe là rất quan trọng đối với các nghệ sĩ múa. Công việc lại không thể trì hoãn. Lục Tuyết Phong sợ lây bệnh cho mọi người, nên tự giác đeo khẩu trang. Đến chiều, cậu mới cảm thấy tình trạng trở nên khác thường. Triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi rõ rệt, lại còn thấy choáng váng, cơ thể không có sức, thật sự rất khó chịu. Tấn Hồng thấy cậu không còn ở trạng thái bình thường, liền cho phép cậu xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Lúc đầu Lục Tuyết Phong còn từ chối, nhưng sau đó cảm thấy người thật sự không khỏe, đầu óc choáng váng đến mức muốn nôn. Cậu cũng không phải quá nhiệt tình như lúc còn trẻ, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Vậy là Lục Tuyết Phong xin nghỉ ngay lập tức và về nhà. Lúc đó Tống Mục Thanh vẫn chưa tan ca. Lục Tuyết Phong nhắn tin cho anh, bảo anh đừng đến đón cậu, cậu về trước. Cậu không nói về việc mình bị cảm cúm. Tống Mục Thanh cũng có lớp học, không để ý nhiều nên cũng không hỏi kỹ. Ở nhà có thuốc cảm. Lục Tuyết Phong lấy ra uống một gói. Cậu cảm thấy lạnh, liền chui vào phòng nằm. Vì đầu choáng váng, cũng không nhìn điện thoại. Thuốc cảm uống vào khiến cậu buồn ngủ, nhắm mắt lại, trong trạng thái mơ màng. Cậu thiếp đi. Lúc mơ màng, Lục Tuyết Phong cảm giác có ai đó sờ trán mình. Cậu tỉnh dậy, mở mắt, thấy Tống Mục Thanh đang ngồi cạnh giường, thử sờ trán cậu. Lục Tuyết Phong từ từ chớp mắt, vẫn còn mệt, hít vào hơi thở nghẹt mũi. Anh về rồi à? Cậu khẽ lên tiếng, giọng nói có vẻ rất mờ. Ừ, chán em hơi nóng, sao không với anh là bị bệnh? Chỉ là cảm cúm thôi mà. Lục Tuyết Phong cảm thấy không nghiêm trọng lắm, không cần phải lo lắng quá. Chán cậu ấm hơn một chút so với thân nhiệt của mình. Tống Mục Thanh đi lấy nhiệt kế để cậu đo. Anh xem nhiệt độ, rồi nhìn cậu một cái, rồi sửa lại, sốt nhẹ. Được rồi. Lục Tuyết Phong vừa kéo chăn lên, liền cảm thấy cơ thể lạnh buốt. Vừa ngồi dậy chưa lâu, đã cảm thấy không có sức. Cậu lại chui vào trong chăn, cuộn người lại, miệng nói, không sao đâu, em ngủ một giấc là khỏe lại. Suốt bao nhiêu năm nay, mỗi lần cảm cúm, cậu vẫn luôn như vậy, uống thuốc rồi ngủ một giấc, đổ mồ hôi là có thể khỏe lại. Lục Tuyết Phong cảm thấy không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, Tống Mục Thanh lại không nghĩ như vậy. Anh tiếp tục hỏi cậu là cảm thấy lạnh hay nóng. Lạnh. Tống Mục Thanh suy nghĩ một lúc. Có phải tối hôm qua em bị gió thổi vào người không? Lục Tuyết Phong không hiểu sao anh lại nghĩ đến chuyện đó nhanh như vậy. Dù giọng Tống Mục Thanh có vẻ là câu hỏi, nhưng trong lời nói đã có sự chắc chắn. Anh đoán là như vậy, là vì lúc đó cậu không chú ý. Lục Tuyết Phong chớp mắt, nhẹ nhàng phủ nhận, không phải đâu. Tống Mục Thanh giơ tay lên, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên mắt cậu. cảm nhận được độ nóng. Lúc này, nghĩ đến việc Lục Tuyết Phong vừa uống thuốc cảm, mà giờ là bữa tối, cậu vẫn nên ăn chút gì nóng hổi, có canh để làm ấm cơ thể. Hôm nay anh cũng mua sườn heo trên đường về. Ban đầu định làm món kho, nhưng giờ hầm canh cũng kịp. Em muốn ăn gì không? Anh hỏi, nếu Lục Tuyết Phong muốn ăn gì khác, anh có thể đi mua thêm. Nhưng Lục Tuyết Phong lắc đầu, trông không muốn ăn, cũng không thấy đói, giờ cậu chỉ muốn ngủ. Vậy anh đi chuẩn bị bữa tối, ăn một chút nhé. Lục Tuyết Phong đáp một tiếng nhỏ. Tống Mục Thanh nấu canh sườn heo với ngô. Mất chút thời gian, Lục Tuyết Phong có thể yên tâm ngủ một lát. Anh cũng làm thêm hai món ăn đơn giản, thanh đạm, nhưng cơm anh nấu không nhiều. Vì cậu không ăn được nhiều, sợ lãng phí, khi mọi thứ chuẩn bị xong, anh mới gọi Lục Tuyết Phong dậy. Lục Tuyết Phong khoác thêm một chiếc áo ngoài. Mặc dù mũi nghẹt không ngửi thấy mùi canh sườn, nhưng khi uống vào lại cảm thấy vị ngọt thanh mát, rất ngon, không nhịn được uống thêm một chút, ăn thêm vài miếng sườn và ngô. Sau đó, cậu uống thuốc rồi lại ngủ tiếp. Ngày hôm sau là thứ sáu, Lục Tuyết Phong vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Tống Mục Thanh dậy buổi sáng, sau khi xong tiết đầu tiên thì xin nghỉ buổi chiều về nhà. Lúc này, Lục Tuyết Phong vẫn đang ngủ say, người nóng hầm hập, nóng như lò than, thậm chí còn tệ hơn hôm qua. Thuốc không có tác dụng, Tống Mục Thanh dẫn cậu đến một phòng khám gần đó để truyền nước. Lục Tuyết Phong ban đầu không muốn đi, nhưng dưới sự kiên quyết của Tống Mục Thanh, cuối cùng cũng đồng ý. Phòng khám này chủ yếu có trẻ con đến truyền nước, có ít người lớn, nhưng thỉnh thoảng cũng có. Những đứa trẻ thỉnh thoảng lại nói chuyện, làm không gian hơi ồn ào. Tống Mục Thanh và Lục Tuyết Phong tìm một góc trong cùng yên tĩnh. Cắm kim truyền nước, dịch truyền chảy qua dây vào người cậu. Ngoài cửa là một ngày nhiều mây, bên ngoài có một cây du lớn, tán lá rậm rạp, muốn ngủ không? Tống Mục Thanh nghiêng đầu nhìn Lục Tuyết Phong. Dựa vào anh đi, Lục Tuyết Phong cúi đầu, lặng lẽ nhìn xuống, không biết đang nghĩ gì. Nghe thấy vậy mới quay sang, nhỏ giọng trả lời, chỉ là không có sức. Cậu lại hỏi, anh không đi làm mà, chiều không đi, ở lại với em. Lục Tuyết Phong cảm thấy có chút áy náy, làm gián đoạn công việc của Tống Mục Thanh. Thực ra cậu ít khi bị cảm cúm, cậu nghĩ bản thân có sức đề kháng khá tốt, cũng hiếm khi bị bệnh nặng. Khi bệnh đến như núi đổ, lần này cảm cúm trở nặng, lại khiến Tống Mục Thanh có ấn tượng về sức khỏe không tốt của cậu. Ngay cả bác sĩ cũng nói cậu có sức đề kháng hơi yếu, cần vận động nhiều hơn. Lục Tuyết Phong cúi đầu, thật ra em rất ít khi bị bệnh. Ừ, Tống Mục Thanh nhìn cậu, không yếu như vậy đâu. Tống Mục Thanh mỉm cười, anh không nghĩ em yếu. Anh kéo tay Lục Tuyết Phong, lòng bàn tay cậu nóng rực. Chỉ khi bị bệnh mới có nhiệt độ như vậy, mỗi người đều sẽ bị bệnh. Anh chỉ muốn ở bên em thôi. Nói xong, anh vỗ vỗ vai mình, dựa vào vai anh đi. Vai anh rộng lắm. Lục Tuyết Phong nghe anh nói vậy, không kìm được khẽ cười, nghiêng đầu tựa vào vai anh. Cậu đau đầu, mệt mỏi, lúc này thật sự cần một bờ vai. Thời gian truyền nước khá dài, Tống Mục Thanh ở bên cạnh đọc một tạp chí xã hội học. Trong phòng khám, tiếng trẻ con nói chuyện lác đác hòa cùng tiếng lật sách của anh. Lục Tuyết Phong nghe một lúc, lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ thấy rất nhiều giấc mơ, hỗn loạn và phức tạp. Cậu mơ thấy mình lúc nhỏ cũng bị sốt, cha mẹ không quan tâm. Cậu cuộn mình trong chăn, vừa lạnh vừa nóng, chịu đựng qua một đêm. Bóng dáng mờ nhạt của cha mẹ trong đầu cậu ngày càng lớn hơn. Họ nói, phiền phức quá, nói, con chỉ là gánh nặng. Ông nội qua đời, bà nội khóc không ngừng. Lục Tuyết Phong đứng cạnh cửa sổ trong phòng, cố gắng ngó ra ngoài, rồi đột nhiên bị ngã xuống. Cậu giật mình tỉnh dậy, cảm thấy người cũng đổ mồ hôi nhẹ. Phòng khám không còn tiếng ồn nữa. Những đứa trẻ nghịch ngợm đã truyền xong và ra về. Không khí yên tĩnh hơn rất nhiều. Lục Tuyết Phong nhìn xuống. Tay vẫn đang nắm chặt tay Tống Mục Thanh. Rất chặt, đã mơ thấy ác mộng sao? Tống Mục Thanh nghiêng đầu lại. Em vừa nắm tay anh rất chặt. Lục Tuyết Phong động tay. Muốn rút tay ra, nhưng Tống Mục Thanh không buông. Vẫn nắm chặt, cậu thở đều, nhẹ nhàng nói. Có lẽ về, quá hỗn loạn, em không nhớ rõ. Lục Tuyết Phong vẫn còn sợ hãi. Cảm giác rơi xuống quá mạnh mẽ. Khi tỉnh dậy nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tống Mục Thanh. Nắm chặt tay anh, trong lòng mới dần dần yên ổn lại. Cậu không muốn nói về giấc mơ. Tống Mục Thanh cũng không hỏi thêm. Không biết từ lúc nào, ánh nắng buổi chiều từ đám mây chiếu xuống, xuyên qua cửa sổ chiếu lên bệ cửa sổ và cây du. Ánh sáng sáng rực chiếu vào phòng khám, rơi xuống một khu vực trước mặt. Bóng cây rung rinh, những tia sáng li ti rơi xuống. Lục Tuyết Phong vẫn còn choáng váng, nhưng cảm giác đỡ hơn rất nhiều. Chân hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau. Lục Tuyết Phong nghe được tiếng gió thổi qua lá cây bên ngoài và nhịp tim của mình. Lục Tuyết Phong cảm thấy tâm trạng dần bình tĩnh lại. Quan trọng hơn là Tống Mục Thanh luôn ở bên cậu. Khi hai người về nhà, bác sĩ nói cậu cần phải truyền nước thêm 2 ngày nữa. Họ đã ghi chú lại. Về đến nhà, bố mẹ của Tống Mục Thanh gửi một tin nhắn. Chuyến cuối tuần này, gia đình họ dự định sẽ dẫn Oli đi trang trại, vì ở đó có một sự kiện thú cưng, cho chó đi chơi ngoài trời, giao lưu một chút, nhưng vì Lục Tuyết Phong bị bệnh chưa khỏi hẳn, nên hai người quyết định không đi nữa. Mục Đình nhanh chóng gọi điện, khi biết Lục Tuyết Phong không khỏe, mẹ Tống hơi lo lắng và dặn cậu nhớ uống thuốc và truyền nước. Thời tiết mưa gió thất thường. Chỉ cần lơ là chút là sẽ bị cảm lạnh. Mục Đình cũng cảm thấy thời tiết này lúc nóng lúc lạnh. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Không biết nên mặc gì cho phù hợp. Đã đo nhiệt độ chưa? Có đỡ hơn chưa? Vừa truyền nước xong, em ấy đỡ nhiều rồi. Tống Mục Thanh thay Lục Tuyết Phong trả lời. Vậy là tốt rồi, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Mục Đình nói sẽ cùng đi chơi vào lần sau. Không sao đâu, luôn có thời gian mà. Chăm sóc sức khỏe mới là quan trọng. Dạo này cảm cúm nhiều. Gió ngoài trang trại lớn. Không đi thì tốt hơn. Phải chú ý, Lục Tuyết Phong ngoan ngoãn đáp. Cả cuối tuần, ngoài việc đi phòng khám truyền nước, họ đều ở nhà nghỉ ngơi. Tống Mục Thanh rất biết cách chăm sóc người khác. Và luôn nấu món ăn ngon. Tối thứ bảy, khi Mục Đình và Tống Hồng Phàm đi dạo về, họ dẫn Oli đến thăm Lục Tuyết Phong, xem cậu đã khá hơn chưa. Hai người lớn vẫn luôn lo lắng, quan tâm đến cậu. Lục Tuyết Phong cảm thấy hơi bất ngờ. Chỉ là sốt nhẹ thôi mà, đâu cần phải lo lắng thế. Cậu mấy ngày nay đều truyền nước, thực sự đã khá hơn nhiều. Biết Lục Tuyết Phong đã đỡ, họ mới yên tâm. Trên đường đến, họ đã mua cơm tối mang theo. Cả gia đình ngồi lại ăn bữa tối ấm cúng. Oli cũng ngửi ngửi Lục Tuyết Phong. Có vẻ như nó cảm nhận được cậu không khỏe. Tinh thần không tốt, nên ngoan ngoãn nằm bên chân cậu suốt. Trước khi rời đi, Mục Đình dặn Tống Mục Thanh nếu tối có thời gian thì nấu chút nước gừng đường đỏ cho Lục Tuyết Phong uống. Trước kia khi Tống Mục Thanh bị bệnh, mẹ Tống cũng làm vậy. Chỉ cần dùng gừng tươi, hành lá và đường đỏ, nguyên liệu đơn giản nhưng hiệu quả rất tốt, giúp xua lạnh và ra mồ hôi, bệnh sẽ nhanh khỏi. Khoảng 9 giờ tối, Tống Mục Thanh theo cách Mục Đình dạy, bắt đầu nấu nước gừng. Gừng thái lát, tỏi và hành lá cắt đoạn, cho đường đỏ vào, đun sôi rồi còn nấu thêm một lúc. Lục Tuyết Phong khoác thêm một chiếc áo len màu be. Đi qua nhìn thấy Tống Mục Thanh đang dùng muỗng khuấy trong nồi đáy phẳng. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Em ngồi đi, để anh mang cho em. Tống Mục Thanh nhận ra cậu đi lại. lên tiếng, Lục Tuyết Phong không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đi đến phía sau Tống Mục Thanh, đột nhiên giơ tay, từ phía sau ôm lấy anh. Tống Mục Thanh hơi dừng lại một chút, không nhịn được cười, hỏi, sao vậy? Lục Tuyết Phong tựa vào lưng anh, nhắm mắt lại một chút, cảm nhận sự thư giãn và an tâm từ trái tim mình. Không có gì, cậu nhẹ nhàng đáp, chỉ là muốn ôm anh một chút. Cậu cũng không thể nói rõ lý do, không phải vì bản thân yếu đuối, chỉ là muốn ôm Tống Mục Thanh như vậy thôi, bình yên và vững vàng, không có lý do gì đặc biệt, ôm thêm một chút đi, anh thích em ôm anh, Tống Mục Thanh nói, hai người dựa vào nhau, Lục Tuyết Phong vẫn còn chút nhiệt chưa hạ hẳn, Tống Mục Thanh cũng rất ấm áp, có cảm giác như là mùa xuân đang ấm dần lên. Nước gừng trong nồi sôi sục, tỏa ra hơi ấm, có chút cay và ngọt ngào. Anh uống cùng em nhé, em sợ bị cảm lây cho anh. Lục Tuyết Phong đề nghị, dù không bị cảm cũng có thể ấm bụng, xua đi cái lạnh. Tống Mục Thanh không sợ, không lo lắng điều đó, nhưng anh vẫn cười nhẹ, nói, được. Tống Mục Thanh tắt bếp, trong căn bếp tràn ngập mùi gừng. Anh định đi lấy bát múc canh, nhưng chờ một lúc, Lục Tuyết Phong vẫn không buông tay, cảm giác hơi dựa dẫm, ỉ lại, Tống Mục Thanh không nhịn được cười, quay lại nhìn cậu, hôm nay, Lục Tuyết Phong có vẻ khác so với thường ngày, chiếc áo len màu sáng càng khiến cậu trông mềm mại hơn. Tống Mục Thanh nhẹ nhàng vuốt ve vành tay Lục Tuyết Phong. Tuyết Phong, em... Anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Lục Tuyết Phong, nhẹ nhàng nói, thấy em dựa vào anh như vậy, anh không nhịn được muốn làm gì đó với em. Cách chương.